Võ Đạo Đan Tôn, chương 330, Đệ Tam Chi Tranh 2, Góc Truyện Audio.com, La Hưng Sơn, lúc này đây Mộ Thạch Thành chúng ta sẽ vượt lên Hưng Nguyên Thành các ngươi tiến nhập trước ba. Sau khi bốn gã đệ tử Mộ Thạch Thành định ra bài danh, trong đám người Mộ Thạch Thành đột nhiên lướt ra một bóng người thanh sắc, đúng là Dương Thiên, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Mộ Thạch Thành. Dương Thiên này năm nay 20 tuổi, thực lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ, Mộ Thạch Thành ở trong lục đại vệ thành thông thường bài danh thứ tư, hầu như hàng năm đều phải cùng Hưng Nguyên Thành tranh đoạt hạng thứ ba, giữa song phương không ngừng phân cao thấp. Như các đại thế lực lục đại vệ thành trong lúc đó tỉ thí, so sánh không phải thực lực chỉnh thể, mà là số lượng cường giả đỉnh phong, một gã cường giả thường thường có thể hơn 10, thậm chí mười mấy người, bởi vậy thiên tài đệ tử trong lúc đó so đấu cũng giống như vậy, so đấu thường thường là thực lực người mạnh nhất. Nếu như bài danh của Dương Thiên cao hơn La Hưng Sơn, như vậy lần này Mộ Thạch Thành bài danh sẽ trên Hưng Nguyên Thành, về phần bốn gã đệ tử còn lại sẽ chỉ là dâu ria. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Dương Thiên nhanh như điện ở trước thạch bích mờ ảo như khói, sau cùng thân hình giống như một mũi tên thẳng tắp dâng lên, đồng dạng đi tới độ cao gần 10 thước trước thạch bích, quay về phía thạch bích đánh ra một quyền. Phanh, tiếng oanh minh nặng nề vang lên, Dương Thiên đánh ra một quyền, lực phản chấn thật lớn chấn cả người hắn bay ngược ra, thân thể hắn ở giữa không trung xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, đầu ngón chân liên tục điểm động, ngay lập tức trở lại trong đội ngũ Mộ Thạch Thành. Tốt, trong đội ngũ Mộ Thạch Thành truyền đến một trận tiếng ủng hộ, đồng thời ánh mắt mọi người nhìn về phía bài danh ngọc bích cách đó không xa. Đích đích đích, tên chớp động, tên của Dương Thiên xuất hiện ở trên bài danh ngọc bích không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt lên trước đám người Hắc Thổ Thành Trương Dục, cấp tốc tới gần La Hưng Sơn bài danh 167. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành đều nhìn chằm chằm, bài danh của Dương Thiên cùng La Hưng Sơn không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ, càng quan hệ đến bài danh trong vòng 3 năm kế tiếp của Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành, cùng với danh tiếng ở Hiên Giật Quận Thành. Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Dương Thiên rất nhanh chậm lại, sau cùng ở địa phương 169 dừng lại, so với La Hưng Sơn vẻn vẹn kém hai gã. Cái gì, 169, không ngờ chỉ kém hai vị trí, xem ra Hưng Nguyên Thành bài danh trên Mộ Thạch Thành là có đạo lý. Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, chỗ Mộ Thạch Thành, sắc mặt Dương Thiên âm trầm, mà những trưởng lão hộ tống cùng đệ tử của Mộ Thạch Thành, sắc mặt cũng khó coi cùng thất lạc không gì sánh được. Ha ha, Mộ Thạch Thành các ngươi còn muốn cùng Hưng Nguyên Thành chúng ta so sao, đùa gì thế? Hưng Nguyên Thành chúng ta mới là thứ ba chân chính, về phần Mộ Thạch Thành các ngươi, vẫn là tiếp tục làm lão tứ đi thôi. Ha ha, sao không đi tiểu đi rồi soi bản thân mình là cái dạng gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn vượt lên La Hưng Sơn sư huynh, nằm mơ đi thôi. Đệ tử Hưng Nguyên Thành nguyên bản chờ đợi lo lắng, lúc này tất cả đều không khỏi thở ra một hơi, chợt nhịn không được trào phúng ầm ĩ, mà La Hưng Sơn kia song quyền nắm. Góc Truyện Audio.com, chặt cũng rốt cục buông lỏng, nếu như lúc này đây thật bị Dương Thiên kia vượt lên trước La Hưng Sơn, hắn liền trở thành tội nhân của Hưng Nguyên Thành. Các ngươi, mẹ tiểu nhân đắc chí, nghe được tiếng giễu cợt của đệ tử Hưng Nguyên Thành, sắc mặt mọi người Mộ Thạch Thành khó coi không gì sánh được, cả đám hận không thể đi tới đánh đối phương một trận, thế nhưng tại thiên tài huấn luyện doanh, bọn họ không dám có chút cử động vi phạm, nếu như bị thủ tiêu tư cách tu luyện, vậy thì thảm rồi. Các vệ thành cạnh tranh với nhau thật đúng là kịch liệt. Bọn người Lâm Tiêu nhìn Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành cách đó không xa tranh đấu, trong lòng nhịn không được cảm khái. Mà khóe miệng của Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải càng lộ ra vẻ tươi cười, ngay từ đầu ở trong đình viện thời, đệ tử Mộ Thạch Thành kia còn kiêu ngạo không gì sánh được, bây giờ không phải là bị người khác giẫm nát dưới chân sao? Nhìn cái gì, một đám phế vật của Tân Vệ Thành, các ngươi mà cũng đòi cười chê Mộ Thạch Thành chúng ta sao? Tin lão tử đạp chết các ngươi hay không? Mẹ, lại còn cười, ta nhớ kỹ các ngươi. Tức chết ta mà, hiện tại thậm chí ngay cả đệ tử Tân Vệ Thành cũng dám cười chúng ta. Vài tên đệ tử Mộ Thạch Thành đột nhiên thấy mấy người Lâm Tiêu nhìn bọn họ, lúc này trong miệng tuôn ra thô tục vừa rồi bị Hưng Nguyên Thành đè xuống, trong lòng bọn họ đã tràn đầy khó chịu cùng ủy khuất, thế lực khác thì họ không dám chọc, nhưng thấy mấy đệ tử Tân Vệ Thành cũng cười nhìn về bọn họ, trong lòng nhất thời nổi giận. Nguyên bản đám người Lâm Tiêu cùng Kỷ Hồng mặt không biểu tình, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà Bạch Mông càng nắm chặt huyết sắc chiến đao trong tay, trong ánh mắt hàn mang thiểm lộ. Còn nhìn, mẹ các ngươi chờ tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Hừ, đám người Tân Vệ Thành kia còn không biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh hay không, cũng dám cười chúng ta. Hầu như hàng năm đều bài danh thứ 6, thật là tồn tại như phế vật. Loại địa phương kia đi ra cái gọi là thiên tài, một đầu ngón tay của lão tử cũng có thể bóp chết. Đệ tử Mộ Thạch Thành càn rỡ cười ha hà, bọn họ không dám đắc tội thế lực khác, thế nhưng đối với đệ tử Tân Vệ Thành luôn bài danh thứ 6, lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Đồ bỏ đi, tóm đến ai liền mắng, thật không có tố chất. Đệ tử Mộ Thạch Thành này thật là một đám chó điên. Đừng để ý tới bọn họ, ánh mắt Bạch Mông băng lãnh, hận không thể lập tức rút đao tiến lên, nhưng lý trí vẫn kìm chế bọn họ. Mọi người không nên vọng động, hiện tại chúng ta phải làm là tiến nhập trại huấn luyện, đợi sau khi vào trại huấn luyện tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Kỳ Hồng nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng nói. Mộ Thạch Thành sao? Khóe miệng Lâm Tiêu liền khẽ cong lên một dáng tươi cười băng lãnh. Đệ tử Tân Vệ Thành thật đáng thương, không ngờ bị Mộ Thạch Thành mắng thành như vậy cũng không dám hoàn thù. Còn hoàn thù, dám ở chỗ này động thù là không muốn sống. Người thật coi quy củ của thiên tài huấn luyện doanh chỉ để trang trí thôi sao? Không thấy đệ tử Mộ Thạch Thành cũng chỉ là mắng thôi sao? Thực lực thấp sẽ phải chịu ấm ức à? Ta xem vài tên đệ tử Tân Vệ Thành này vẫn là cầu bản thân không nên tiến vào thiên tài huấn luyện doanh à hát, chưa tiến vào mà đắc tội người. Góc truyện audio.com, nếu vào bên trong chẳng phải là gặp xui xẻo rồi sao? Một bên rất nhiều võ giả hoặc là thương hại, hoặc là nghiền ngẫm nhìn đám người Lâm Tiêu, ở trong từ điển võ giả không có hai chữ đồng tình, thực lực yếu sẽ bị người khi dễ, đây là pháp tắc tuyên cổ bất biến. Cách chương.